Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 45, chi viện. Thiếu một năm, Tử Lương nhíu nhíu mày, ta rất muốn nghe không hiểu ngươi ý tứ. Là có chút khó lý giải. Nói như vậy, người hầu rượu có một ngày tại trong lúc vô tình thẩm tra một cái ngươi đến quán bar uống rượu ghi chép phát hiện. Liên quan tới ngươi trong ghi chép, khoảng chừng thời gian một năm, là trống không nói cách khác, vào năm ấy bên trong, ngươi một lần đều không có đến thăm qua quán bar, nhưng là theo người hầu rượu ký ức đến xem, đây là không thể nào. Công tượng nói, một năm không có đi, vậy thì có cái gì, ta hiện tại cũng gần một năm không có đi thôi. Tử Lương nói, không không không. Không phải hiện tại, mà là trước đây thật lâu. Khi đó các người vừa mới có được chính mình hình thể. Theo người hầu rượu nói, đoạn thời gian kia, tựa như là người phạm sai lầm gì. Mỗi ngày bị Sabrina đuổi theo đánh. Vì lẽ đó thường thường liền muốn chạy đến trong quán bar tránh một trận. Trần Tiếu cười hì hì thêm. Một câu như vậy, Tử Lương chân mày nhíu càng chặt. Đi trong quán bar trốn tránh. Ha ha, đây không có khả năng, ta sẽ nhường một nữ nhân đánh, còn làm cho khắp nơi tránh, cắt quả thực cho cười. Tử Lương một mặt đại nam tử chủ nghĩa nói, nói quá trình bên trong, còn làm bộ ngẩng đầu lên, ra vẻ mình rất có phái đoàn dáng vẻ. Bất quá, hắn cái kia len lén liếc hướng Constantine cùng Moriarty dư quang. Tựa hồ bại lộ cái gì? Ta hiểu ngươi không muốn tại mới đồng đội trước mặt mất mặt cảm xúc. Nhưng là đây là chính sự. Ngươi tại Sabrina trước mặt nhiều sợ. Chúng ta đều biết. Vì lẽ đó, mời ngươi tranh thủ thời gian hồi ức một cái đoạn thời gian kia ký ức. Công tượng lạnh nhạt nói. Tử Lương mặt kia a, tựa như là nhường người kéo xuống đến. Làm bánh phao đường ở trong miệng nhai cái nát bét. Sau đó ném tới trên mặt đất bên trên, lại dùng giày đi mưa dẫm 100 lần đồng dạng. Ách kỳ thật, ta chỉ là la hét cái kia nữ, cũng không phải là đánh không lại nàng. Tử Lương quay người, hướng về phía người đứng phía sau giải thích nói. Moriarty cùng Constantine gật gật đầu, dò dỉ ra một bộ, thật tốt, chúng ta đều hiểu, biểu lộ. Cũng ra hiệu Tử Lương tranh thủ thời gian tiếp tục. Tốt a, nhường ta ngẫm lại, một năm không có đi ân. Thế nhưng là ta hẳn là cũng không có lâu như vậy không có đi qua a. Có thể hay không quán ba bên kia ghi chép phạm sai lầm. Công tượng đã sớm dự liệu được đồng dạng. Quả nhiên giống như ta nghĩ. A, người nghĩ đến cái gì? Ta hoài nghi, đó cũng không phải người nhớ lầm. Hoặc là người hầu rượu nhớ lầm, mà là ngươi một năm kia thời gian, bị trộm đi. Tử Lương nháy nháy con mắt, một năm kia, bị trộm đi, đúng, bị trộm đi, vì lẽ đó, tính cả ngươi đối ngay lúc đó ký ức, đã toàn bộ đều không có cách nào hồi ức, bất quá vì lý do an toàn, vẫn là mời ngươi hồi ức một cái. Cách này 74 năm không 115 ngày trước tất cả ký ức ngươi còn nhớ rõ không? Tử Lương rất cố gắng ngẫm lại qua một hồi lâu. Không được, hoàn toàn nghĩ không ra. Ta khoảng thời gian này từng cái vị diện tán loạn. Thời gian đã sớm không có cách nào tính toán rõ ràng. Hắn nói, tốt, vậy ta cứ nói thẳng đi chúng ta bây giờ. Nhất trí hoài nghi ngươi đã từng thời gian một năm, chuẩn xác hơn mà nói, là 371 ngày, bị trộm đi hoặc là xóa đi, mà có thể người làm như vậy, khẳng định chính là thời gian, cũng chính là cái kia tự xưng là Saito Hanasuki người, Saito tên kia tốt thật sự là hắn có năng lực như thế. Thế nhưng là hắn trộm thời gian của ta có làm được cái gì a? Trần Tiếu suy đoán hắn muốn dùng một năm kia ngươi tới đối phó ngươi bây giờ. Công tượng nói, lập tức, toàn bộ trong văn phòng, lâm vào một trận yên tĩnh một tuần lễ sau. Thời không khư, vĩnh sinh biệt thự nhà ăn ngạch, giống như trước đó đều không có miêu tả qua nhà ăn cái này công trình. Nó ngay tại phòng bếp bên cạnh, là tại Hannibal gia nhập về sau, nguyên bộ xuất hiện, bên trong bộ đồ ăn, cái bàn, đều có thể căn cứ người sử dụng nhiều ít tự động điều chỉnh. Dĩ vãng Tử Lương một đoàn người ăn cơm, đều là ở đây, mà bây giờ, Tử Lương chính một mặt, Khổ Đại Cừu Thâm ngồi tại bàn ăn một mặt. Trước mặt hắn, là một bát 10 phần thanh đạm cháo loãng, cùng một đĩa dưa muối. Hắn dùng một bên bàn tay chống đỡ mặt, một cái tay khác nắm vuốt thìa, nhếch mắt con người khuấy đều cháo trong chén. Một màn này, nhìn có chút thê lương. Bất quá sự thật thì là tại cách hắn cái kia đĩa dưa muối không đến 2 cm địa phương. Liền hoàn toàn là một thế giới khác. Nơi đó, che kín đủ loại xem xét liền muốn ăn tăng nhiều đồ ăn. Liền xem như tại một chút, thức ăn ngon phiên kịch bên trong. Cũng rất khó coi đến như thế phong phú tiệc tối. Tinh xảo món ăn, vô cùng có đẳng cấp vật chứa. Giá cả không ít rượu ngon. Dọc theo dài 7 mét bàn ăn, một mực lan ra đến cuối cùng. Những này đồ ăn, tự nhiên đều là xuất từ Hannibal chi thủ. Mà gần nhất, Hannibal cũng 10 phần đáng yêu. Ngăn chặn hắn cái kia nhường người rất khó thích ứng ăn uống quen thuộc. Ngược lại bắt đầu sử dụng một chút tỉ như rau xanh. Dê bò nhục chi loại bình thường nguyên liệu nấu ăn. Về phần nguyên nhân, chính là Trần Tiếu trước đó trào phúng qua hắn. Có phải hay không chỉ có thể dùng những cái kia buồn nôn nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm ra ăn ngon đồ ăn. Nếu như dùng phổ thông tài liệu lại không được. Ân người có thể trào phúng Hannibal tướng mạo, dáng người, học thức, trí thông minh. Nhưng là người chính là không thể trào phúng tài nấu nướng của hắn. Vì lẽ đó, Hannibal từ ngày đó bắt đầu liền nhất định phải chứng minh một cái chính mình nấu nướng trình độ mà kết quả chính là cái kia về sau mỗi ngày những người khác có thể ăn vào giống như là dạng này xa hoa hoàn mỹ bữa tối. Tử Lương biết rõ cái này mẹ hắn chính là Trần Tiếu cái kia hỗn đản muốn để Hannibal cho hắn làm tốt ăn sở thiết xuống âm mưu. À đúng, nói lên Trần Tiếu, tên kia hiện tại đã ỉ lại trong bệnh viện, không đơn thuần là hắn, tính cả Bạch Hùng, còn có công tượng, cũng toàn bộ đều đã vào ở trong bệnh viện nếu không phải người hầu rượu không có cách nào đi ra. Quán ba, đoán chừng hiện tại còn được thêm ra hắn một cái, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hiện tại cơ bản đã xác định, Tử Lương đi qua nào đó đoạn thời gian, bị trộm đi, hơn nữa. Bị trộm đi đoạn thời gian kia, Tử Lương còn không có phản loạn, vũ trụ nghị hội. Nói cách khác, hắn vẫn là cái hoàn toàn thể, một cái có được hoàn chỉnh hình thái tội nghiệt. Không có ai biết thời gian trộm đi một năm kia, đến cùng là muốn làm ra âm mưu gì, nhưng là bất luận như thế nào cũng không thể phớt lờ. Bởi vì, hoàn chỉnh trạng thái tội nghiệt, liền lực lượng cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Vì lẽ đó, công tượng bọn người vì lý do an toàn, quyết định tạm thời gia nhập Tử Lương đội ngũ, bằng nhanh nhất tốc độ, trợ giúp hắn hoàn thành thân thể chữa trị. Thế là, liền xuất hiện hiện tại cái tràng diện này. Toàn bộ bàn ăn bên trên, cơ hồ tựa như là một trận cuồng hoan. Thức ăn ngon một cái tiếp theo một cái bị dọn bàn. Rượu một chén tiếp lấy một chén uống cạn, mà Trần Tiếu bọn hắn tới đây trước đó, Sabrina đã từng đánh qua một trận điện thoại, để bọn hắn nhìn một chút Tử Lương, nhường hắn ít uống rượu, ăn ít thịt, vì lẽ đó Tử Lương nhìn trước mắt nửa bát cháo, mẹ nhà hắn, ngày khác toàn thế giới tâm đều có hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.